Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 dược độn. Phía trước cảnh tượng một mảnh hoang vắng, kia Giang Nam Như tức khắc đã không có tin tức, nàng nhìn phía trước, nhất thời không biết có nên hay không đi trước, đang ở nàng có vẻ do dự thời điểm, lại nghe đến sau đầu tiếng gió vang lớn. Hình như có đồ vật ở hướng về bên này xung phong mà đến giống nhau, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Vội vàng đầu hổ, lại thấy kia lai lịch một đoàn bụi mù lôi cuốn kình phong, cũng hoặc là kình phong hỗn loạn bụi mù. Kình phong thổi qua, cư nhiên ở kia rừng rậm bên trong thổi quét ra một cái con đường ra tới. Lại hướng kia trên mặt đất nhìn lên, lại thấy trên mặt đất chạy, bầu trời phi. Tán cây bên trong còn có chút hứa nhảy lên tiểu thú. Trong khoảng thời gian ngắn, xài lang hổ báo, phi nhạn diều hâu, thả bất luận lớn nhỏ, cũng không quản hình thể, chen chúc tới, này. Giang Nam Như tuy rằng không biết vì sao như thế, lại biết những cái đó đều là hướng về phía chính mình mà đến. Lúc này từ xa nhìn lại, nhưng thật ra lấy chính mình vì trung tâm. Những cái đó yêu thú tự nơi xa hướng chính mình vọt lại đây, phía trước nữ tử hưu đi. Giang Nam Như đang ở buồn bực, lại thấy kia kình phong dừng lại, nổi bật chỗ rơi xuống hai gã đại hán. Kia hai gã đại hán dáng người cường tráng, tuy là nhân thân, hùng dũng oai vệ bên trong lộ ra một cổ dã man chi khí. Chỉ là nhìn thấy kia hai người thân hình, Giang Nam Như liền hô to không tốt. Biết là vì kia mãng thị tam hùng báo thù mà đến. Lại xem kia hai người dáng người tướng mạo, tự nhiên là còn thừa hai gã mãng thị huynh đệ. Chỉ là đối phương dáng người bộ dạng nhìn không ra tuổi tác lớn nhỏ thôi. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, biết là để lộ tiếng gió. Nàng tuy rằng sử dụng kế sách, cộng thêm ba viên thông linh đan đem phía trước tam hùng chém giết. Đối với trước mắt hai người, lại là không thể nề hà. Mặc dù lúc này Giang Nam Như lấy ra thông linh đan, đối diện hai người cũng sẽ không nuốt vào. Rốt cuộc vết xe đổ, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng mắc mưu. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Kia mãng nhị ra thấy Giang Nam Như lẻ loi một nữ tử, tức khắc rất là ngoài ý muốn. Hắn đem linh thức tản ra, lại chưa phát hiện có chút khác thường. Lại thấy trước mắt nữ tử bất quá là kim đan tu vi. Trong lòng không khỏi hồ nghi. Hắn cùng một bên ngũ đệ nhìn nhau. Trong lòng lại là lão đại nghi hoặc. Chỉ phải chậm rãi hỏi. Cô nương tại đây làm chi? Kia Giang Nam những cái đó có tật giật mình. Thấy đối diện một gã đại hán đột nhiên đặt câu hỏi. Không khỏi kinh hãi. Trên mặt lại là hơi hơi cười. Nàng đột nhiên nhớ tới trên người còn có phía trước luyện chế rất nhiều đan dược. Liền đem kia đan dược âm thầm lấy ra. Một phen tán hướng về phía đối diện yêu thú trong đàn. Kia đan dược vốn là nàng lúc trước dùng ấm dương ngọc luyện chế ra tới. Tự luyện chế ra tới liền vẫn luôn đặt ở một bên. Chưa bao giờ dùng quá. Ai ngờ, vào lúc này lại là rất có tác dụng. Những cái đó yêu thú tuy rằng trí lực không cao, nhưng lại là thức đan dược. Lúc này đan dược ở phía trước, nơi nào còn đi để ý tới một bên mãng thị huynh đệ ước thúc. Từng người dùng ra thủ đoạn, lại cướp đoạt đan dược đi. Chỉ là bọn hắn không biết, những cái đó đan dược nhìn như lợi hại, lại là Giang Nam Như vứt bỏ không cần. Yêu thú đàn tức khắc đại loạn, đem những cái đó rơi rụng trên mặt đất, hoặc là còn chưa rơi rụng trên mặt đất đan dược đều lục tìm lên. Kia mãng gia huynh đệ tự đi triệu hoán yêu thú đan, trường hợp tức khắc loạn cả lên. Đãi hai huynh đệ ngẩng đầu, lại thấy Giang Nam Như bóng người sớm đã không hề, không biết đi hướng nơi nào. Này, kia mãng ngũ gia tự trên mặt đất nhặt lên một viên đan dược niết ở trong tay, trong lòng lại là đã không có chủ ý. Nhìn nhị ca, này cái gì này? Kia mãng nhị ra tức khắc giận dữ, đem bàn tay to ngăn, liền đem ngũ đệ trong tay đan dược đánh rơi. Kia đan dược rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền bị bên cạnh một đầu diều hâu hương hàm ở trong miệng. Một ngụm nuốt đi xuống. Hết chương.